chỉ mong sao anh kia sẽ đi bước tiếp theo nhiều, dù thời gian tay đôi khi vẫn cứ đuổi thay, và nếu có thể thì hãy yêu em như vẫn lúc này, còn không thì những người thôi chứ đừng ghét phải, bởi vì người tôi yêu rất yếu đuối nên hay nghĩ nhiều, thường giận hơn vu vơ như một đứa trẻ con. Vậy nên hãy tránh những điều dễ khiến em cảm thấy buồn nhé, lòng tôi sẽ đau lòng nếu như em không hạnh phúc. Hãy subscribe. We'll be right back. phải chăng tất cả những gì đang xảy ra phút giây này chỉ là mơ thì tốt biết bao. Cười đã mất đằng sau nước mắt, người gì

còn có nhau. Chẳng còn nữa đâu. Còn lại nỗi nhỏ. Chỉ có anh ta nói với nhau. Chẳng biết tháng năm sau thì sẽ ra làm sao. Vì giờ đã mất em anh mất cả cuộc sống. Người mà lòng anh yêu nhất lại là người làm anh đau. Anh mãi lừa dối con tim dần lòng khó vượt qua. Nữ con cứ vậy giờ như chuyện chúng ta mãi chỉ hoàn toàn. Dù tình ta cô đơn ta bao mùa thay lá. Người mà lòng anh yêu nhất. bề vai gạo cày. Ngày mà ta rời xa, quay lưng về nhau, liệu đã có ai ngoảnh lại? Cả hai bước đi vội vàng, một kết thúc lơ làng cho ta. Đời còn dư vẫn nằm lại trên dòng khuê mắt em. Đời một giây ngàn năm thì cũng vẫn vậy. Giờ người nào người vẫn còn bên tai, nhưng nay đã thiếu bóng ai. Rồi mai sau ra đi, yêu anh có còn tiếc nuối ngàn lần anh yêu. Thank you. Có chăng sự tự do, anh nói với em không như ý. Anh xem em làm nơi, anh thích đi đến không thể. tay. Mong chờ một người đợi một người đâu hay. Ta chẳng biết cuộc đời này sẽ trôi về đâu, khi những đau thương những mắt mắt cứ thế chồng chất lên nhau xót xa vì nàng, đáng ghê vì nàng. Sao lâu hy vọng để phút cuối lại ly tan thư tình em biết có sao thật sâu lắm. Đến lúc buông tay em nói là cay đắng thôi, thì anh biết ta có duyên nhưng chẳng được. Để em về lại ngày xưa là để mộng mơ. Ta xa nhau rồi những kỷ niệm chẳng còn phải không? Đôi mắt ai buồn trong sương chiều mai nói.